Thục nữ dễ cầu, chương 45, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên đài cao đi xuống, Ninh Nhi vẫn đỏ mặt, cảm giác tim đập kịch liệt khi gặp cậu. Ông cũng chỉ cười cười, trêu ghẹo nói bao nhiêu người đến hoàng cung rất nhiều lần cũng chưa từng được hoàng đế ban thưởng, hôm nay Ninh Nhi lần đầu tới đã được rồi. Ninh Nhi thẹn thùng, nhìn gấm cầu trong tay cảm thấy bỏng tay cực kỳ. Vi thị không lên tiếng, nhìn Ninh Nhi ánh mắt phức tạp. Mặt trời như quả cầu lửa trôi xuống chân trời, mặt trăng từ phía đông bắt đầu nhô lên, bên Thái Dịch Trì đã đốt rất nhiều đèn sáng, mặt nước lấp lánh sáng, điện các như họa, đẹp không sao tả xiết. Các đại thần cùng gia quyến hoặc là đi dạo trong hoa viên hoặc trò chuyện trên bàn tiệc, nói cười ríu rít. Vi thị cùng mấy vị phu nhân ngồi trong đình bên bờ hồ thủ thỉ nói chuyện. Trên trời dưới đất, bọn nữ tử trẻ tuổi thì đi dạo trong hoa viên. Theo lễ phép, họ cũng rủ Ninh Nhi đi cùng, hỏi nàng một chút chuyện, lại hàn huyên một hồi chuyện các cô gái khuê các trong thành Trường An. Bọn họ nói chuyện, Ninh Nhi hơn phân nửa nghe không hiểu, không thể nào đáp lời. Nàng cảm thấy như có người đang quan sát mình, nhìn sang, họ lại vội quay đi như không có chuyện gì, tiếp tục nói chuyện phiếm. Ninh Nhi cảm thấy không được tự nhiên, nhớ tới hành động lúc nãy của Tiết Đình, nàng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng mà hoang mang. Huynh ấy, thật sự thích mình sao? Nàng cảm thấy thật áy náy, mà người mình thích là Trần Lang A. Yến hội ngắm trăng hết sức náo nhiệt, đàn sáo hợp tấu hài hòa du dương, nội thị nối đuôi đem đồ ăn rượu ngon trình lên. Hoàng đế, hoàng hậu và các hoàng tử đều tới cùng mọi người dự yến, mọi người thay nhau bái kiến đế hậu, đến phiên Tiết Kính thì Ninh Nhi theo ở phía sau, liếc mắt. Liền thấy Tiết Đình đứng ở bên cạnh hoàng đế. Hắn đã đổi lại y phục áo đỏ cùng với giáp bạc, đao đeo bên hông, cả người toát ra chi khí oai hùng. Tiết Khanh, hoàng đế nhìn thấy Tiết Kính cười nói. Hôm nay, lệnh lang kỹ thuật hơn người, bọn ta xem cũng thật đã mắt. Tiết Kính khiêm tốn nói. Bệ hạ quá khen, hoàng đế bất chợt nhìn về phía Ninh Nhi ở sau ông. Ninh Nhi vốn đã khẩn trương, chạm tới ánh mắt kia liền vội vàng cúi đầu, không dám thở mạnh. Hoàng đế mỉm cười, nói. Vị này chính là vị nương tử mới nhận được cầu gấm đúng không? Ninh Nhi xấu hổ không nói được, cũng may có Tiết Kính trả lời thay. Đúng, vậy, là cháu gái thần Đỗ Ninh, cùng khuyển tử là anh em họ. Quả nhiên là mỹ nhân. Hoàng hậu cũng nhìn Ninh Nhi nói. Nương tử không giống như người Trường An. Ninh Nhi sắc mặt đỏ bừng, lấy dũng khí nói. Bẩm hoàng hậu thiếp, thiếp là người Thành Đô. Thành Đô, hoàng hậu cười nói, ta sinh ra ở Lợi Châu, khi còn nhỏ cũng từng đi qua Thành Đô. Ninh Nhi ánh mắt sáng lên nhìn hoàng hậu, đang muốn hỏi. Thật sao, chợt nghĩ đến không thể thất lễ, vội xấu hổ im lặng. Hoàng hậu thấy nàng thần thái thú vị không khỏi cười lên, bảo nội thị lấy tới một túi thơm tinh xảo thưởng cho nàng. Có một chuyện còn phải báo cho Tiết Khanh. Hoàng đế vuốt vuốt râu, nói, lệnh lang mấy hôm trước thượng biểu, muốn đi Tây Vực. Tây Vực, Ninh Nhi nghe hai tiếng này thì cả kinh trong lòng, Tiết Kính cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiết Đình. Hắn nghiêm nghị đứng nghiêm nhìn phụ thân, ánh mắt lấp lánh. Trẫm muốn phong cho lệnh lang chức tuần sát sứ đi An Tây. Hoàng đế nói xong cười cười, Tiết Khanh, nguyên quân là tướng tài, Tây Vực là đất lập công rất có tương lai. Tất nhiên, nếu Khanh gia không muốn trẫm cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm khó dễ, Vi thị sắc mặt trắng bệch đang muốn nói, Tiết Kính lại hướng hoàng đế đoan chính thi lễ. Nam Nhi chí đền nợ nước, nguyên quân được bệ hạ thưởng thức là may mắn của Tiết gia. Hoàng đế mỉm cười, thở dài nói, Tiết Khanh đại nghĩa, dứt lời, sai người ban rượu tự mình uống với Tiết Kính. Yến hội ngắm trăng kéo dài đến rất khuya, trên trời có trăng sáng, dưới đất có ca múa, chính là ngày đoàn tụ. Nhưng Ninh Nhi phát hiện, sắc mặt Vi thị không tốt. Trong lòng nàng cũng hiểu. Tây Vực đối với Ninh Nhi mà nói, là nơi nàng thương nhớ. Nơi đó trên sách nói có Đại Mạc, có Phật Quốc, là nơi phụ thân nói có chinh chiến, chém giết, cũng là nơi Mễ Bồ Nguyên nói có núi, có rừng cùng hồ nước. Quan, trọng hơn, là nơi có người mà nàng vẫn cố gắng quên đi nhưng làm thế nào cũng không thể quên được. Hôm nay, Tiết Đình cũng muốn đi tới nơi đó. Nàng không khỏi nhìn sang phía hoàng đế bên kia, Tiết Đình vẫn đứng thẳng, vững như pho tượng, mới vừa rồi hoàng đế nói, là Tiết Đình tự nguyện. Muốn đi, mà nàng cũng không nhìn ra được một tia không muốn từ trên mặt hắn. Lúc về tới phủ, trăng đã sắp lên tới giữa trời. Trong yến hội ngắm trăng, Ninh Nhi đã nghĩ cách trả lời khi cậu hỏi chuyện quả gấm cầu kia, nhưng hiện giờ điều này hiển nhiên đã không bị nhắc tới. Thiếp từ khi vào cửa, duy nhất chỉ được một đứa con. Trong đường thượng, Vi thị khóc sụt sùi nói, Tây Vực là đất gian nguy, chàng sao lại muốn đưa con đi. Phu nhân quá lo, Tiết Kính nói, từ khi Bình Định Tây đột quyết, triều đình đã ổn định được Tây vực. An Tây, tứ trấn vững như thành đồng, quân đóng lên tới mấy vạn, ai có thể lay chuyển, và lại nguyên quân làm tuần sát sứ, đi không quá nửa năm cũng không phải lâu dài, nếu triều đình hài lòng, ngày sau sẽ tiếp tục được ủy thác trọng trách, đây là chuyện tốt. Vi thị lau nước mắt nói, nguyên quân hiện giờ là Tả Thiên Ngưu, so với binh sĩ cùng lứa đã là người nổi bật, hắn đang Trường An cũng có đường quan lộ thật tốt, sao nhất định phải đi xa ngàn dặm, đúng là đàn bà. Tiết Kính cao mày nói, chí hướng của nguyên quân phu nhân cũng biết rồi, người trẻ tuổi xông xáo là điều hữu ích, từ gian khổ mới có được thành công, những đạo lý này nàng không hiểu sao? Dứt lời lắc đầu một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Vi thị khóc thút thít không dứt, Ninh Nhi ở một bên khuyên lơn an ủi, mợ, biểu huynh võ thuật cao cường sẽ không có nguy hiểm đâu. Vi thị lắc đầu nói, thế gian làm có chuyện hoàn hảo, biểu huynh của cháu khi đó tự mình đi ghi danh chinh phạt Bách Tế, ta lo lắng dòng dã nửa năm, bọn họ là nam tử cảm thấy theo đuổi công danh mới là chánh đạo, đâu hiểu lòng người mẹ tâm nguyện lớn nhất chính là muốn con mình được bình an, nếu nguyên quân có chuyện gì ta cũng không muốn sống nữa. Ninh Nhi nghe lời này, từ đáy lòng chợt dâng lên một hồi chua xót. Nàng nhớ tới đêm đó ở bờ sông ngoài thành Lương Châu, nàng thật vất vả trốn ra được rồi lại dứt khoát quay lại. Trần Lang, chàng hôm nay ở Tây Vực không biết như thế nào. Vó ngựa dẫm trên mặt đường đá sỏi, như sấm sét bụi vàng bốc lên. Kim Sơn Đô Hộ Phủ Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm đang dẫn 3.000 quân đổi hướng. Núi lớn phía trước, một người cưỡi ngựa như bay chạy tới trước mặt là thám báo phái đi dò đường. Phó Đô Hộ, thám báo thở hồng hộc. Mới vừa dừng lại, vội vàng bẩm báo, quân phản loạn đang ở phía trước 30 dặm dựng trại tạm trú. Bùi Hành Kiệm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân phản loạn có bao nhiêu tên? Gần 4.000 tên, thám báo nói, tất cả đều là kỵ binh. Bùi Hành Kiệm trầm ngâm, sao chỉ có một mình ngươi trở lại? Lĩnh quân đô úy hỏi, không phải tổng cộng phái đi 5 người sao? 3 người vẫn ở đó quan sát, thám báo nói xong, vẻ mặt có chút lóe lên. Còn có một người, sau buổi trưa liền không biết đi đâu. Cái gì? Đô úy cao mày, người đó là Thạch Chân. Bùi Hành Kiệm hỏi, thám báo gật đầu, là hắn, ta đã sớm nói hắn không đáng tin. Sắc mặt đô úy giận dữ. Bùi Hành Kiệm hỏi, lúc rời đi hắn có nói gì không? Thám báo nói, hắn chỉ phân phó bọn ta không thể vọng động, phó đô hộ tới cũng không nên đánh động quân phản loạn, chờ nhìn lửa làm hiệu. Bùi Hành Kiệm gật đầu cho thám báo lui ra, dẫn quân tiếp tục đi. Quân phản loạn tạm trú trong một khe núi, mặt trời lặn về tây, quân đường đi được 10 dặm thì màn đêm đã buông xuống. Quân lính im lặng ngựa bọc, vó, lặng lẽ đi tới, chỉ thấy phía trước doanh trướng chạy dài, trong doanh đốt đống lửa, có người đi tuần canh gác, có người ở ngồi. Xung quanh đống lửa ăn tối, còn có người đột quyết vừa đánh trống vừa hát, phó đô hộ, hiện giờ chính là thời cơ tốt, chúng ta tấn công vào đi. Đô úy nhỏ giọng nói. Bùi Hành Kiệm nhìn phía trước, hai mắt chiếu một chút ánh lửa, lắc đầu trầm giọng nói. Chờ một chút, đô úy nóng lòng thấy ông không hạ lệnh cũng không có cách nào, chỉ đành phải lui ra. Trời không trăng, chỉ có ngàn sao lấp lánh, đợi đến khi bóng đêm bao phủ, gió cũng dần lạnh. Người đột quyết qua một ngày dài bôn ba phần lớn đã mệt nhọc, chưa tới đêm khuya đã theo nhau đi ngủ, trong doanh địa chỉ còn lại tiểu đội tuần. Cha, đô úy đang đợi phập phồng không yên, bất chợt giống như đốm lửa rơi vào chảo dầu, lều lớn giữa doanh địa bốc cháy. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, rất nhiều lều nhỏ cũng bốc cháy, tiếng kêu sợ hãi náo loạn. Đô úy vui mừng, phó đô hộ, Bùi Hành Kiệm trên môi mang theo một nụ cười không dễ dàng phát giác, vẻ mặt nghiêm túc rút đao vung lên. Chỉ một thoáng, tên bắn rơi xuống như mưa, không ít tên phản loạn chạy cứu. Hỏa, hay vừa mới tỉnh ngủ từ trong lều chạy ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng tên ngã xuống đất. Người đột quyết bị chúng mai phục, nhưng không thấy hiệu lệnh phản công của thủ lĩnh, chống trận cũng không có, rối rít hoảng hồn. Chỉ nghe tiếng la, giết động trời kỵ binh. Quân đường như thủy triều vọt tới, vó sắt lướt qua, đao quang kiếm ảnh. Thi thể đầy đất, Bùi Hành Kiệm tay cầm đao, xông lên phía trước hai bước chém một người, thiết giáp nhuộm đầy máu tươi. Chém giết không lâu liền kết thúc, gần 1.000 tên bỏ vũ khí đầu hàng. Những kẻ còn lại, trừ bỏ những tên cố chạy trốn, không chết cũng trọng thương. Bùi Hành Kiệm đứng trước một đống lửa, đang nghe từng đội báo cáo tình hình chiến đấu, thì thấy một người từ trong bóng tối đi. Tới, Thạch Chân mặc y phục đen, một tay cầm đao, một tay mang một bao lớn đi tới trước mặt Bùi Hành Kiệm, để cái bọc xuống dưới chân ông. Mở bao ra, bên trong lăn ra mấy cái đầu, có người không nhịn được kêu lên. Đây hẳn là đầu của mấy tên thủ lĩnh quân phản loạn. Ân tình của người ta đã trả rồi, hai bên đều không thiếu nợ nhau. Thạch Chân nhìn Bùi Hành Kiệm lạnh nhạt nói, dứt lời, xoay người đi. Bùi Hành Kiệm vẻ mặt bình thản cũng không giữ hắn lại, chỉ nói. Những lời ta đã nói, nếu như ngươi đồng ý, đô hộ phủ luôn mở cửa chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Chân không trả lời, một lúc sau, bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm. Ta nói mà, người này gàn bướng như tảng đá, phó đô hộ không thuyết phục được hắn đâu. Đô úy lắc đầu nói, Bùi Hành Kiệm cũng không quan tâm, cười cười, ngày còn dài, cách chương.